Chương 53, yêu cùng hận. Chương 53, yêu cùng hận. Mù cổ có chút không hiểu. Mù cổ lắc đầu, rất là khốn hoặc dáng vẻ. Hiện tại không hiểu không quan hệ, về sau dĩ nhiên là sẽ hiểu. Giai U Dọ Kỳ lắc đầu khẽ cười hai tiếng, không có chút nào lưu ý giữa U đại nhân mù cổ có phải hay không. Có chút vô dụng mù cổ hâm mộ nhìn phía xa bì ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn, nàng mặc dù đang nơi đây lúc, Giai U Dọ Kỳ cũng sẽ dạy nàng một ít gì đó. Thế nhưng đối lập giáo dục bì ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn, Giai U Dọ Kỳ dạy nàng đều là chút đơn giản thuật pháp. Người có ngươi sau này đường, vài thứ kia cũng không thích hợp ngươi, chỉ muốn học được một ít hữu dụng như vậy đủ rồi. Giai U Dọ Kỳ đã từng đối với nàng nói như vậy, mù cô mặc dù không lý giải, nhưng rất nghe lời, ở nàng nghĩ đến, chính mình chỉ phải bồi Giai U Dọ Kỳ vượt qua bình thường vững vàng chọn đời là tốt rồi, nàng bây giờ cũng không có cái gì lòng tranh cường hào thắng. Mù cổ làm không không không nhưng hữu dụng a tỷ như, mù cổ ngươi hiện tại làm sự tình. Giải U Dò Kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía mù cổ mặt phun ra một ngụm miên vụ. Khao y lúc này đây Giải U Dò Kỳ tờ ơ u thổ cờ trong, không phải là cái gì hoa quả vị hương thơm, mà là hắc yến. Tuy là trải qua Giải U Dò Kỳ tinh chế, những thứ này hắc yến nỉ có tỉn đã không có độc tính, thế nhưng kia sang tị mùi vị vẫn còn ở đó. Mù cổ vẫn ngồi quỳ ở Giải U Dò Kỳ bên người, hơi cung thân cầm cây quạt nhỏ vì hắn quạt, nóng bức mùa hạ, thiếu nữ mặc rất là thanh lương, cung xuống kích thước lưng áo lộ ra mù cổ nơi cổ áo trắng non da thịt, một chút xíu hở ra mặc dù không lớn, nhưng hết sức mê người. Na nở dê mả cờ lấy ngắn bảy kỳ mùa hệ nổ, quỵ ngồi dưới đất, non hạ củ bắp đùi cứ như vậy ở lưu giỏ kỳ trước mặt đung đưa. Mù cổ nhanh chóng dùng cây quạt đem yên vụ thổi tan, điếu môi ra, có chút nũng nịu tức giận, cũng có chút ngạc nhiên. Họ kỳ đại nhân ngươi đó là vật gì muốn nếm thử chứ? Giải U Dọ Kỳ cười đều đem tờ ơ u thổ cờ đưa tới, mù cổ có chút do dự, thế nhưng thịnh vượng lòng hiếu kỳ hãy để cho nàng đôi môi đỏ thắm, một cái. Khao y không có quất quá yên người, theo bản năng đem yên vụ nuốt xuống, mùi gây mũi để mù cổ kịch liệt ngay cả nước mắt đều hò khan đi ra. Ha ha ha ha, lòng hiếu kỳ hại chết miêu à, mặc dù nhỏ mù cổ ngươi không phải miêu, thế nhưng cũng nhận được báo ứng đi. Giai U Dọ Kỳ cười một cách tự nhiên nói, ngược lại thuốc lá này cũng không có cái gì độc, tối đa chính là sặc sặc mà thôi. Ngồi dậy, vỗ vỗ mù cổ bối, quan tâm hỏi không có sao chứ? Mù cổ không có, không có quan hệ. Thuận thuận lồng ngực của mình, mù cổ cuối cùng là thở gấp đi lên khí. Không có việc gì là tốt rồi, dứt lời, Giai U Dọ Kỳ lần nữa thân thể mềm nhũn, hắn tập trung tại mù cổ bắp đùi, ung dung nhưng hiếp mắt. Mù cổ vội vã vì hắn cầm lấy cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy. Đây đều là bọn hạ nhân làm sự tình, mù cổ hoàn toàn không cần làm như thế. Dương Dương lười biếng nói, Giải U Dọ Kỳ nghe được mình lưỡng người đệ tử đi tới tiếng bước chân của. Nô mù cổ suy nghĩ một chút, sau đó nói những việc này, để mù cổ để làm là được, mù cổ cũng không muốn trở thành vô dụng người. Như vậy tùy ngươi đi, sợ rằng, mù cổ đúng bị mẫu thân mình giáo dục đi. Để cho nàng nhiều một chút lấy lòng một cái Giải U Dọ Kỳ, cái kia bi thảm nữ nhân, không muốn để con gái của mình cũng qua kia thống khổ sinh hoạt. Giải U Dọ Kỳ lý giải, cho nên mới sẽ không phật ý của nàng. Lão sư hỉ dị dị bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn đi tới huyền quan nơi miệng, cũng không dám đi lên, chỉ là ở nơi nào ngồi quỳ lấy. Trên người của hai người có chút bẩn, sợ đem bên trong nhà mặt đất thu được bụi. Nam mù cổ trên đùi. Nhìn lướt qua quỷ ngồi ở cửa hai người, Giải U Dọ Kỳ thản nhiên nói gọi hạ nhân lộng điểm thủy, các ngươi mỗi người đi tắm một cái đi. Ừ, cung kính gật đầu, hai cái đã từng núi bên trong hải tử, trải qua hơn tháng giáo dục, cũng rốt cuộc không hề như lúc đó như vậy ngượng ngùng sợ, có trầm ổn khí chất. Bị ạ cù ẩn đối với mù cổ cười thầm, sau đó bắt cùng với chính mình đệ đệ mau rời đi. Nói đến, hai người tuổi tác không sai biệt lắm, đều là tuổi dậy thì thiếu nữ. Ở Giải U Dọ Kỳ không ở lúc hoặc là có việc một chỗ lúc, hai người đến lúc đó trò chuyện rất vui vẻ. Ở Giải U Dọ Kỳ bên người có thể tìm được cùng lứa nữ tính, cũng là không dễ dàng. Mù cổ rất hâm mộ bì ạ củ ẩn, mù cổ ánh mắt, vẫn đang ngó chừng bì ạ củ ẩn, thẳng đến nàng thân ảnh tìm không thấy sau, mới thu hồi ánh mắt, trên mặt có chút nhàn nhạt yêu thích và ngưỡng mộ. A, không có, không có, bị Giải U Dọ Kỳ nói ra chính mình tâm lý ý nghĩ, mù cổ hách liêu nhất đại khiêu. Liền vội vàng nói, ước ao bì ạ củ ẩn có thể tự do ở. A Giải U Dọ Kỳ vô vỗ tay của nàng, ý bảo không nên hốt hoảng nằm trên đùi của nàng, từ một bên trà cụ trên cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nếm một cái, dại u dò kỳ rơi vào trầm tư. Mù cổ nhìn hắn đang trầm ngâm, cũng không dám nói lời nào. Trường sinh bất tử, mù cổ ngươi cho rằng như thế nào đây? Dại u dò kỳ đột nhiên mở miệng nói. Trường sinh bất tử mù cổ ngẩn ngơ, nho nhỏ đầu méo một chút, vậy hẳn là đúng khá vô cùng đi. Ta nghe người nói qua một cái cố sự, nói là đại đường kia mảnh nhỏ quốc thổ vị thứ nhất hoàng đế, từng để cho người đi tìm trường sinh bất tử thuốc, nếu ngay cả hoàng đế đều muốn, như vậy trường sinh bất tử nhất định là đồ tốt. Mù cô niên kỷ, để cho nàng chỉ nói là tới tin vỉa hè lời nói. Trường sinh bất tử à, kia đối với nhân loại cái này đoạn mệnh chủng tộc mà nói, có thể là một loại lớn nhất chớ chú đây. Theo thời gian trôi qua, đã từng thân nhân, bằng hưu tóc trắng xóa, biến thành khô cốt, mà chính mình lại như cũ tuổi trẻ, chỉ có thể tống biệt ngày xưa bạn bè sau đó đi tìm bằng hưu mới, đang đợi được bằng hưu mới hóa thành bạch cốt, ngày qua ngày, năm lại một năm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phát hiện, ngươi căn bản không cần đi kết bạn với ai, bởi vì bằng hưu kết cục. Sau cùng, cũng chẳng qua là rời đi mà thôi. Nhân loại đúng xã hội tính động vật, nhân loại thì không cách nào một thân một mình sinh hoạt, cô khổ vô y lìa người, đến cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng điên cuồng, hoặc là lại không cảm tình, nhưng lúc đó, người cũng không ở là nhân đi. Mù cô à, nếu có một ngày, ngươi có thể đủ trường sinh bất tử, phụ mẫu thân nhân bằng hữu mất đi, ngay cả ta cũng không ở, ngươi có thể đủ một thân một mình chịu được trăm năm thậm chí nghìn năm tịch chủ mịch sao không? Không, mù cô mờ mịt lắc đầu, ta không biết cũng là đây đối với ngươi mà nói, vấn đề này quá sớm nhớ kỹ à, nhân loại sẽ bởi vì trầm trọng cố chấp cảm tình mà liều mạng sống sót, yêu cũng tốt, hận cũng được, vậy cũng là sống tiếp động lực. Ở chấp nhất cùng trong mờ mịt sau khi thích ứng, nhìn lại quá khứ liền sẽ phát hiện, đoàn mệnh chủng cũng đã trở thành trường sinh chủng. Nhân loại, đúng không nên trường sinh, đó là tự nhiên quy luật, trái với cái này quy luật, tất sẽ phải chịu nghiêm phạt, trường sinh người, đều là tội nhân. Nếu quả thật có như vậy một ngày, vậy đi hận đi ái sâu đậm, xin mời hận sâu đậm dấu dò kỳ nằm ở nơi đó, sâu kín xuyên thấu qua yên vụ, nhìn mù cô mặt, như mộng như ảo, mơ hồ lờ lờ. Ta sẽ ở cuối cùng cùng ngươi. Thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, không biết nàng, có hay không nghe thấy được.